đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1322, ẩn tàng bí mật. 4. Chí Văn Tử sắc mặt cứng đờ. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Dục gặp hắn còn dám có nghi vấn. Lắc lắc đầu nói, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Mệnh cách có thể khôi phục, mệnh không có, kia liền thật không có đến khôi phục. Nguyên Lang nói, hắn nhóm, không có mệnh cách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh mệnh liên kết chi thuật chính là như vậy. Địa Long không có xương cốt, hắn nhóm tự nhiên cũng không có mệnh cách. Tất cả mệnh cách, đều cùng bọn hắn thân thể hòa làm một thể. Nguyên Lang nói ra, kia ngươi ngược lại là nói làm sao giết chết hắn nhóm a? Minh Thế Nhân không kiên nhẫn giơ lên trong tay ly biệt câu. Gâu gâu gâu. Nguyên Lang xấu hổ cười một tiếng, hướng sau rụt rụt nói, đừng tức giận, đừng tức giận, đao kiếm không có mát, giết chết bọn hắn rất đơn giản. Đạo môn phù chú chi thuật có thể trói buộc sinh mệnh liên kết chi thuật, chấn vỡ này thuật, giết bọn hắn liền càng đơn giản, ngược lại so phổ thông thiên giới còn muốn dễ dàng. Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử ngồi liệt xuống dưới, sắc mặt ảm đạm. Minh Thế Nhân gật đầu, nói ra, kỳ thực, có giết chết được hay không không trọng yếu. Mỗi ngày bắt bọn hắn tách rời mấy lần, luyện một chút đao pháp, cũng là lựa chọn tốt. Ân, cứ làm như thế, Chí Văn Tử, Chí Vũ Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ngược lại bắt ly biệt câu, vọt tới, Chí Văn Tử liền cao giọng nói, chờ một chút, chờ cái giám, Minh Thế Nhân một chân đem hắn đạp bay. Chí Văn Tử kỳ thực có thể trốn, nhưng mà hắn biết rõ, như là lại trốn, chỉ sợ hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi hội càng lớn, chẳng bằng ngạnh kháng, rơi xuống về sau. Chí Văn Tử ngực đau đớn khó nhịn, cái này người thật là không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Nói đúng ra, là một nhóm người này đều không chiếu theo sáo lộ ra bài. Không có một cái đáng tin cậy, Châu Bình không đáng tin cậy, Phạm Trọng không đáng tin cậy, tất cả mẹ nó đều không đáng tin cậy. Hắn bất luận cái gì đau đớn, nói ra, ta huynh đệ hai người chỉ có một cái mạng, ta nghĩ cầm một cái bí mật cùng lão tiên sinh trao đổi. Ngươi cho rằng ngươi có đàm phán tư cách? Minh Thế Nhân hừ lạnh nói, ngực bên trong một ngụm ác khí rốt cuộc nôn ra ngoài. Hắn thủy chung nhớ rõ, cái này đám người tại sư phụ không có xuất hiện phía trước, so bất luận kẻ nào đều muốn phách lối. Nửa ngày Hà Đông, nửa ngày Hà Tây, người nhóm cũng có hôm nay. Lui ra, Lục Châu nói ra, a, sư phụ, cái này chủng người không thể tin. Minh Thế Nhân nói, Chí Văn Tử thấy tình huống không ổn, cũng đừng nghĩ điều kiện gì rồi. Trước mở miệng nói, Triệu công tử kim bài bên trong ẩn giấu một bí mật lớn. Triệu Dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn trong tay kim bài, có chút ngoài ý muốn. Cái gì bí mật? Tiên đế cộng hữu 4 khối kim bài, mỗi một khối kim bài bên trong đều cất giấu một phần tàng bảo đồ. Chí Văn Tử nói ra, trong này quả nhiên có kỳ quặc, khó trách kim bài không phải ruột đặc chế tạo, trọng lượng không đủ. Nguyên lai là bên trong có môn đạo. Lục Châu năm ngón tay một nắm, cạch, kim bài nứt ra. Tại kim bài chính giữa, đích xác có một đầu nhỏ hẹp khe hẹp. Khe hở bên trong có một tấm vải, đem rút ra, mở ra xem, phía trên xác thực họa lấy không hoàn chỉnh địa đồ, hẳn là địa đồ một góc. Triệu Dục kinh ngạc nói, ta thế nào không biết rõ. Chí Văn Tử nói ra, hẳn là thích phu nhân cho ngươi a. Triệu Dục không có phủ nhận. Giấu là bảo bối gì? Minh Thế Nhân hỏi. Không biết rõ. Việc này thích phu nhân biết rõ, đây chính là ta có thể một mực còn sống nguyên nhân sao? Triệu Dục có chút khó có thể tin, lảo đảo một bước, thích phu nhân không có nói cho ngươi? Chí Văn Tử nói. Triệu Dục lắc đầu, nào chỉ là không có nói cho hắn, thậm chí liền kim bài bí mật đều không nói qua. Lục Châu cơ bản rõ ràng tình huống, nói ra, ngươi nương tự hội tỉnh lại, đến lúc hỏi hỏi liền biết. Chí Văn Tử kinh ngạc nói, Thích phu nhân tỉnh rồi. Lục Châu hai mắt có thần, nhìn lấy Chí Văn Tử nói, đã không nguyện ý thấy được nàng thức tỉnh, vì cái gì không thoải mái chấm dứt nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, như thực bàn giao, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống. Lục Châu nói ra, trực giác nói cho hắn. Cái này tấm bản đồ bảo tàng không đơn giản. Chí Văn Tử nói ra, bệ hạ là thật không đành lòng. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Dục đột nhiên nở nụ cười. Bị Chí Văn Tử câu nói này chọc cười rồi. Quá buồn cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người thở dài, rất nhiều chuyện, đều nói không ra nguyên do. Đạo không rõ chân tướng, nằm ở trên giường dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, nếu không phải Tần Đế che chở, Triệu Dục đã sớm chết. Có thể có nhiều người như vậy cùng hắn diễn kịch, cũng không trọng yếu. Có thể cùng hắn diễn một đời đùa giỡn, vậy liền không phải đùa giỡn. Lục Châu nói ra, đã như vậy, vậy thì do ngươi nhắn cho Tần Đế, để hắn đến gặp lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử sửng sốt một chút, ngã một lần khôn hơn một chút, liền run giọng nói, tốt. Nói xong những này, Chí Văn Tử nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói, ta hiện tại, có thể đi rồi sao? Lục Châu phất, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử dắt nhau đỡ, cái khác mười mấy tên tu hành người, theo một cùng lược về phía chân trời. Châu Bình nhìn lấy đi xa Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử, kém điểm phá miệng mắng to, Chí Văn Tử, hại người rất giống a. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Châu Bình, nói ra, cái này đoạn thời gian, ngươi liền lưu lại đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Châu Bình trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên không có kia dễ dàng rời đi. Châu Bình giải thích nói, tất cả những thứ này đều là Chí Văn Tử kế hoạch. Ta bất quá là hỗ trợ, phong bế hắn tu vi. Lục Châu nói ra, Châu Bình thở dài một tiếng, đẩy ra bên cạnh người, ho khan hai lần phía sau, mở to hai mắt, nói năng có khí phách mà nói, ta có thể lưu lại. Nhưng mà các huynh đệ của ta cùng này sự tình không quan hệ. Để hắn nhóm đi, nếu không, ta tình nguyện tự bạo tất cả mệnh cách. Ngươi là tại uy hiếp lão phu. Cầu sinh mà thôi, Châu Bình nói. Ma thiên các đám người lui lại. 97 tên phi kỵ đều là chiến trường giết ra đến dũng sĩ. Trăm miệng một lời, ta nhóm nguyện ý cùng tướng quân một cùng chịu chết. Soạt, 97 người đồng thời quỳ xuống. Cái này để người có điểm lau mắt mà nhìn. Ngay từ đầu còn cảm thấy hắn nhóm chỉ là chỉnh thể tu vi cao điểm, có thể quét ngang 10 quốc chẳng có gì lạ. Hiện tại xem ra, hắn nhóm đoàn kết, so tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Cũng chính là thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong bay tới mấy trăm người đội ngũ. Phạm Trọng thoáng nhìn thoáng qua, nói ra, cấm quân, mấy trăm người cấm quân đội ngũ. Ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, lại là cái gì ý tứ? Không bao lâu, mấy trăm người đội ngũ đến Triệu phủ phía trên. Phạm Trọng nói ra, chuyện này giao cho ta đi. Hắn chính muốn bay đi lên giải quyết này sự tình. Lục Châu đã giận dữ, quá tam ba bận, mọi việc hăng quá hóa dở. Không cần, hắn lòng bàn tay hướng thiên, đẩy ra một đạo hiện ra yếu ớt tử thanh mang quang hoa. Hóa thành như lưu tinh, bay vào chân trời. Phạm Trọng cảm thấy kia tử thanh quang mang truyền đến hàn ý, kinh ngạc nói, hằng tử lưu ly bay ra lúc, cả cái Triệu phủ trong chớp mắt vào trời đông. Kia mấy trăm người đội ngũ chính nghi ngờ thời điểm, chỉ nhìn thấy kia bay tới quang hoa, tại trước mặt cách đó không xa bắn mạnh hàn quang. Thời gian cùng không gian phảng phất bất động, hàn ý càn quét bốn phía, bao phủ không trung mấy trăm người. Chi bất động kết thúc, chờ toàn bộ người khôi phục cảm giác được lúc bình thường. Trên thực tế là thời gian cùng không gian ném mất, khiến cho bọn hắn không có nhìn rõ ràng tử lưu ly phóng thích lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy kia mấy trăm người cấm quân đều tại trong chớp mắt hóa thành băng điêu, đồng thời rơi xuống. Châu Bình, 97 tên phi kỵ, ngoặc kép,